Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, bữa tiệc, phòng hiệu trưởng, Tống Khả Thành sờ lấy Lạc Y Y cánh tay, một đường hướng lên, bóp mấy cái cổ, thỉnh thoảng phát ra chậc chậc tiếng than thở, biểu thị một thoáng tâm tình của mình, thu tay lại, Tống Khả Thành gật gù đắc ý, kỳ tài ngút trời a. Kỳ tài ngút trời, thật sự là vạn năm khó gặp tốt căn cốt, thiên sinh thần lực, võ đạo thiên tài, cái này là ngươi nhà nhìn hồi lâu cho ra đánh giá. Thiên sinh thần lực, võ đạo kỳ tài, Hạ Tiểu Trì hiện tại tính hiểu rõ cái gì gọi là vô nghĩa. Trước mắt vị này giàu y rõ ràng chính là, Lạc Y vay tay lại móc kinh động trong trường. Hạp trường học thầy trò chưa thấy qua như vậy lực mạnh nữ hài. Giang hiệu trưởng đặc biệt nắm giáo y mời đến. Một phen sờ xương, cuối cùng liền cho ra cái kỳ tài ngút trời kết luận. Thế nhưng vô luận Hạ Tiểu Trì vẫn là Lạc Y. Rõ ràng đều là không tin. Lạc Y mặc dù không biết phẫn nộ chi châu lai lịch. Nhưng nếu Hạ Tiểu Trì có thể thấy trong thân thể mình hạt châu. Cái kia Lạc Y Y không có đạo lý không nhìn thấy. Muốn nói trong lòng không có điểm bức số là không thể nào. Chỉ là tiểu nha đầu mặc dù chỉ là 10 tuổi, tâm tư lại quả thực rất quỷ. Tống Khả Thành nói nàng là kỳ tài ngút trời. Nàng liền coi mình là kỳ tài ngút trời cổ dương đến cao cao. Rất giống cái thiên nga trắng. Ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì cúi đầu chỉ coi cái gì cũng không biết. Giang Trung Ngạn lão nghi ngờ vui mừng. Sờ lấy râu ria nói. Ai nha, chúng ta Đông Hồ xem như có một thiên tài thiếu nữ. Tốt, tốt. Hạ Tiểu Trì, ngươi có cái hảo muội muội, về sau không thể khi dễ nàng. A là, ngươi bây giờ cũng khi dễ không được nàng. Đâm tâm, Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Lạc Y. Gạt ra một vệt gượng cười. Lạc Y Y hừ một tiếng. Xem ánh mắt của nàng. Đại khái suất là đang suy nghĩ lực lượng của mình nên dùng như thế nào tại Hạ Tiểu Trì trên thân. Buổi chiều tan học thời điểm. Hạ Tiểu Trì vừa nhìn ra cửa phòng học. Liền thấy Lạc Y Y đã ở nơi đó chờ. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Vừa tan học à. Người nhà lúc nào sẽ thuấn gì? Lạc Y Y trả lời. Ta nói với lão sư ta muốn sớm 10 phút đồng hồ tan học. Các ngươi chủ nhiệm lớp đồng ý. Đó là đương nhiên, ta là thiên tài nha. Lạc Y Y trả lời. Ngươi có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy à? Hạ Tiểu Trì không biết nên nói cái gì. Lạc Y đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Hạ Tiểu Trì mấy tên đồng học còn muốn dựa vào đi qua. Lạc Y Y dương lên nắm đấm. Mấy cái kia nhớ tới Hàn Hùng Tào Vi xuống tràng, tự động tránh lui. Hạ Tiểu Trì thổn thức, ngươi bây giờ uy phong a. Lạc Y Y trắng hắn, nói đi, hạt châu kia chuyện gì xảy ra? Quả nhiên nàng là thấy được. Hạ Tiểu Trì còn muốn giả ngu, cái gì hạt châu? Lạc Y Y đã nắm Hạ Tiểu Trì xách con gà con xách lên. Hạ Tiểu Trì kêu to. Ngươi cho ta tùng, a, a, a, a, Lạc Y Y vung tay lên. Hạ Tiểu Trì đã bay ra ngoài, mắt thấy muốn đâm vào Hàn Hùng trên thân. Hạ Tiểu Trì đột nhiên thấy Đàm Tiểu Ái, mãnh liệt vừa đề khí. Vậy mà tự động chuyển hướng, nhào, đã đụng đầu vào Đàm Tiểu Ái trong ngực. Tan học Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cùng một chỗ trở về. Hà Lai bởi vì tuổi tác còn nhỏ, trực tiếp xe trường học đưa đón. Trên đường Hạ Tiểu Trì ngoan ngoãn, đàng hoàng hơn, liền là một cái tay không ngừng co duỗi. Đó là tại dư vị lúc trước xúc cảm. Đừng nói, Đàm Tiểu Ái tiền vốn vẫn là rất không tệ. Lạc Y Y đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Còn tại dư vị đâu? Hạ Tiểu Trì, ngươi biết cái gì? Lạc Y Y phẫn nộ. Ta sớm muộn cũng sẽ có. Hạ Tiểu Trì liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. biểu thị ta khinh thường cùng ngươi này không có phát dục tính toán. Nói đi, Hạt Châu đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Yêu Yêu truy vấn, tránh là tránh không khỏi. Hạ Tiểu Trì chỉ có thể đem ngày hôm qua tao ngộ giảng một thoáng. Lạc Y Y nghe được kinh ngạc, ngươi làm sao sớm không nói? Hạ Tiểu Trì vàng thật không sợ lửa, được Kỳ Mộ muốn giữ bí mật, này chủng đạo lý còn dùng ta giáo. Lạc Yêu khinh bỉ nhìn hắn, ngay cả cha mẹ ngươi cũng giữ bí mật, ta này không phải là không muốn để bọn hắn lo lắng nha. Hạ Tiểu Trì cuối cùng nói ra lời trong lòng, việc này không gánh nổi đằng sau sẽ có phiền toái, ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Ấy, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu. Cát, Lạc Yêu Yêu khinh thường phiết đầu. Hạ Tiểu Trì căn dặn nói, việc này ngươi cũng đừng nói cho cha mẹ. Được, a, mượn 100, không trả cái chủng loại kia. Lạc Yêu Yêu đưa tay, 100 khối. Ngươi quá độc ác. Hạ Tiểu Trì cả kinh run rẩy. Ngươi có cho mượn hay không? Hạ Tiểu Trì khẽ cắn răng. Mượn. Lạc Y đắc ý đem tiền vừa thu lại. Không nghĩ tới ngươi bằng tiền tinh tinh làm mặt trắng nhỏ. Tiền riêng vẫn rất nhiều a. Ta thuận miệng nói một chút. Ngươi thật là có 100. Hạ Tiểu Trì giận dữ. Người nào là Tiểu Bạch Kiểm? Cả nhà ngươi mặt trắng nhỏ. Cả nhà của ta không phải liền là ngươi. Lạc Yêu Yêu cổ dương lên. Hạ Tiểu Trì tưởng tượng cũng đúng. Câu nói kế tiếp lại hô không đi ra. Đang khi nói chuyện đã đến nhà. Hà Tinh Nhạc San San cũng đã trở về. Vào nhà thời điểm, Hạ Tiểu Trì nhắc nhở Lạc Y. Nhớ kỹ, đừng nói a, hiểu rõ. Lạc Y cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, đẩy cửa vào nhà. Lạc Y mở miệng liền hô, cha mẹ, ta trở về nói với các ngươi chút chuyện. Hạ Tiểu Trì giết người cướp bóc vẫn là cái tiên nhân, ngày hôm qua chuỗi vòng tay liền là của trộm cướp. Hạ Tiểu Trì mắt tối sầm lại, tiểu cô nãi nãi ngươi là thật hố a. Hạ Tiểu Trì phẫn nộ đã cực. 100 khối đưa ta. Trên bàn cơm, người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có Hà Lai ăn xong cơm đi xem tivi. Nhạc San San vuốt vuốt hạt châu, nhìn xem ít đi hai hạt châu, rất là tò mò. Này thật tốt hạt châu, làm sao lại tiến vào người trong thân thể đâu? Nhỏ chế theo theo các ngươi không có sao chứ? Ngực chắn không chắn? Chắn cái gì nha? Hà Tinh ở bên cạnh trả lời, không có nghe nói sao, tiên nhân đồ vật, có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Giang Anh Kiệt lắc đầu, đây không phải hiệu quả trị liệu, là tiên thuật, tiên nhân đồ vật, hết sức thần kỳ. Hạ Tiểu Trì phản đối, ta cảm thấy đây không phải tiên thuật, không phải nói với các ngươi nha, Diệt Tình Ma Tôn chính mình cũng không hiểu rõ đây là cái gì. Tiên nhân chính mình cũng không hiểu, sao có thể gọi tiên thuật đâu. Đến cũng đúng, nhị tỷ Vương Duyệt gia ở bên cạnh nắm cái cằm. Ấy, ngươi nói, ngươi kia là cái gì vui sướng lực lượng có khả năng khôi phục nhanh chóng? Cái kia chảy máu có thể hay không dừng a? Lúc trước giảng sự kiện thời điểm, Lạc Y đã biểu diễn qua phẫn nộ của nàng lực lượng nàng nắm Hà Tinh dơ lên. Bất quá Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng cần bị đánh mới có thể biểu hiện. Người trong nhà tổng không tốt biểu hiện được quá kích động, liền tạm thời không có ra tay. Thời khắc này tỷ tỷ hỏi, Hạ Tiểu Trì liền trả lời, ta không có bị đánh ra máu. Ta chỗ nào biết, cái này đơn giản, Nhạc San San vào nhà cầm dao phay đi. Nàng đợi thời khắc này sợ là có một hồi. Hạ Tiểu Trì kinh hãi khẽ run rẩy. Mẹ, ta là con của ngươi. Ngươi hạ đắc thủ sao? Nhạc San San trả lời. Ta không hạ thủ được. Hạ Tiểu Trì thở phào. Nhạc San San thanh đao hướng trượng phu trong tay nhét vào. Ngươi tới, ngoặc kép. Hà Tinh có chút khó khăn. Nhìn một chút lão bà. Nhìn lại một chút nhi tử. Quyết định vẫn là hy sinh Hạ Tiểu Trì. Hắn cười làm lành nói, liền một cái lỗ hổng nhỏ. Không đau, Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Xoạt, dao phay trên ngón tay xẹt qua, một vệt máu tươi chảy ra. Huyết dịch còn không có chảy đầy ngón tay, vết thương liền đã khép lại. Thật sự hữu hiệu ấy. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Hạ Tiểu Trì phát hiện, tiêu hao vui sướng lực lượng còn không có thời khắc này thu hoạch được nhiều. Vương Duyệt gia càng là vô hạn hâm mộ nói, nếu là ta có cái này liền tốt, về sau liền lại không cần lo lắng mỗi tháng mấy ngày nay. Hà Tinh lời nói thấm thía, kinh nguyệt là nữ tính sinh lý hiện tượng đặc thù, cũng là trong cơ thể phát sinh rụng trứng cùng kích thích tố sinh dục chu kỳ biến hóa biểu hiện bên ngoài, đây không phải cầm máu liền có thể giải quyết vấn đề. Nhạc San San đá trượng phu, có hài tử ở đây, đến mức giải thích rõ ràng như vậy sao? Giang Anh Kiệt như có điều suy nghĩ không nói lời nào. Nhìn hắn dạng này, Hà Tinh hỏi, Anh Kiệt ngươi nghĩ gì thế? Giang Anh Kiệt rất là trang bức hắng giọng một cái. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu vết thương cũng có thể khép lại, cái kia gãy chi có thể hay không trùng sinh đâu. Đúng a, mọi người như phát hiện đại lục mới nhìn về phía Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, nhanh chân liền chạy, ta thao, Giang Anh Kiệt ta và ngươi không xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.